Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, phần 131. 131. Bị người ngẫu nhiên tàn nhẫn thao cao hát. Chương 131. Cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ngọc Nộn như tiết thân thể mềm mại chậm rãi hướng về phía trước. Kia dâm dễ ở nộn âm hộ nội côn thịt theo nàng động tác dần dần bại lộ ra tới. Đỏ tươi mà dữ tợn, gân xanh bàn cù, phảng phất từng điều màu xanh lá dục long xoay quanh ở thịt trụ thượng. Bởi vì lộ ra bên ngoài cơ thể công phu, trở nên càng thêm đáng sợ tiên minh, Ngô Ân A ngưng làm rất tuyệt. Bùi Thiên Hề hồng mắt. Thấy nàng dâm đãng bộ dáng, bàn tay to dùng sức xoa nhẹ một chút bên trái ngực nhũ. Lực đạo đắn đo vừa vặn tốt, đang ở nàng thừa nhận bên cạnh. Vân Thiên ngưng ngẩng lên gáy ngọc, kiều kiều mà kêu một tiếng, thoải mái sao? Ân A thoải mái. Thiên Hề ca ca ân. Vân Thiên ngưng cúi đầu, nhìn chính mình bị người nắm ở lòng bàn tay vú, tròn vo một đống, bị hắn dùng sức nhéo, phảng phất sắp chảy ra bánh trôi. Điên tới điên đi, quay cuồng sinh sóng, A ngưng nãi nhi tựa hồ một tay đều cầm không được. Bùi Thiên Hề đầu ngón tay vê núm vú một ninh, hạ bụng hơi hơi một đĩnh, côn thịt lại cắm vào đi chút, thẳng làm được nàng yêu kiều rên rỉ hỗn loạn. Mới vừa rồi thật vất vả làm ra tới một tiểu tiệt lại chui đi vào. A a a Thiên Hề ca ca, người người nói chuyện không tính toán gì hết. Vân Thiên ngưng mắt hạnh tất cả đều là xương mù mênh mông hơi nước, đẹp khẩn, nàng tay nhỏ nỗ lực chống đỡ hắn ngực, ổn định thân thể, để ngừa chính mình lại lần nữa mềm đi xuống, bị hắn cặp kia đẹp con ngươi không tiếng động chế nhạo. Xin lỗi, A ngưng, nó một khắc cũng không bỏ được ngươi. Bùi Thiên Hề hôn hôn nàng rũ xuống tới sợi tóc, ánh mắt dừng ở hai người giao hợp kia chỗ, thấp giọng thúc giục, A ngưng có không thử nuốt mau chút. Ân Ngô, Vân Thiên ngừng nỗ lực hướng lên trên di. Chờ đến kia căn côn thịt lại về tới mới vừa rồi lộ ra tới chiều dài. Hai chân dùng sức, thử đi xuống nuốt vào. Có chút gian nan, chỉ nuốt một tiểu tiệt liền cảm thấy có chút khô khốc. Bùi Thiên Hề thấy thế, bàn tay to buông ra một con ngọc nhuận vú, đi vào phương thảo tùm ngọc hộ. Hai căn trường chỉ gập lên, dùng lưu loát khớp xương cọ cọ kia viên ẩn nấp ở trong đó tiểu hoa châu, thịt viên cực kỳ mẫn cảm. Thực mau liền tước vũ khí đầu hàng. Hoa tâm chỗ sâu trong xuân thủy bị kích thích mà lại lần nữa vui sướng chảy xuôi. Dính ướt hắn chờ đợi ở ngoài động đầu ngón tay, đường đi bị xuân thủy trơn bóng. Vân Thiên ngưng phun ra nuốt vào động tác cũng thông thuận chút. Nàng kiều hừ đi xuống ngồi. Thẳng đến mông nhỏ đụng tới hắn nồng đậm đen nhánh lông xê sao. Cảm thấy hẳn là toàn bộ nuốt mất. Liền cúi đầu khẩy xem xét, chút nào không biết chính mình này phiên động tác có chút nhận người. Thao, Ngô, A ngưng tiểu huyệt đã ăn rốt cuộc. Chính là hắn côn thịt quá dài. Còn có một tiểu tiệt lộ ở bên ngoài. Này liền không thể trách A ngưng, kiều kiều mau mau chút động ân dưới thân người. Thở dốc kịch liệt, hô hấp thâm trầm. Bàn tay to không biết khi nào đã nâng lên nàng mông nhỏ, mang theo nàng trên dưới vuốt ve lên. Ô ô a a, có hắn trợ giúp. Vân Thiên ngưng phun ra nuốt vào dương vật động tác đột nhiên biến mau, mất đôi tay phủng vú cũng đi theo lắc qua lắc lại, như hai viên đáng yêu thủy cầu ở Bùi Thiên Hề trong tầm mắt không ngừng dụ hoặc phập phồng. Chống ở ngực thượng tay nhỏ dần dần nắm chặt thành quyền, chống cự lại vách động thượng bị thạc vật căng ra toan trướng. Hai cánh tuyết đồn kẹp chặt, huyệt nội dương vật bị hung hăng mút cắn. Quy đầu cùng hoa tâm cái miệng nhỏ nhi chính không ngừng thân mật địa nhiệt hôn. Nếu từ phía sau xem, thiếu nữ mông vảnh bị hai chỉ thon dài bàn tay to gắt gao phủng. Như trong tay ly, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Cùng với nói là phía trên thiếu nữ nỗ lực di động, không bằng nói thiếu niên là thực tế người thao túng. Trong tay lực độ lớn, kia nộn âm hộ liền đem côn thịt ăn đến càng sâu một ít. Nhỏ, liền dùng quy đầu chống non mềm hoa phùng ôn nhu nghiền nát. Cọ ra càng nhiều xuân thủy, bạch bạch bạch bạch giấu ở lông xê sao chung hai viên trứng rái không. Ngừng đập ở Vân Thiên ngưng tiết đồn thượng. vốn là trắng tinh không tì vết cánh mông nhân thời gian dài cao tần suất đánh ra dần dần nhiễm ửng đỏ, như thiếu nữ thẹn thùng gương mặt, ô, Vân Thiên Ngưng chỉ chính mình dùng sức động vài cái. Liền không có sức lực, này tư thế cơ thể quá háo sức lực, đơn giản đem hết thảy giao cho dưới thân người đi, này chính hợp người nào đó tâm ý, nàng không chú ý. Tới Bùi Thiên Hề dần dần lửa nóng mắt phượng, cũng hoàn toàn không biết nghênh đón chính mình sẽ là như thế nào làm càn thao lộng, thủ sẵn phấn. Mông bàn tay to dần dần dùng sức, trường chỉ gắt gao khảm tiến mông thịt, lúc trước thong thả đỉnh lộng chợt biến thành mưa rền gió dữ cắm đưa. Côn thịt vừa mới lộ ra một đoạn ngắn, liền bị tư thượng mà đến nộn âm hộ nhanh chóng nuốt đi vào. Lại lần nữa lộ ra huyệt ngoại khi, đỏ bừng mị thịt lưu luyến không rời mà cấu kết ở thân gậy thượng. Chờ đợi tiếp theo lấp đầy, như vậy từ trên xuống dưới bị cắm mấy trăm lần. Vân Thiên Ngưng cảm thấy chính mình sắp bị như vậy mới lạ tư thế cùng kịch liệt đảo lộng thao đến. Hồn phi thiên ngoại, mắt hạnh xương mù rốt cuộc ngưng tụ thành vũ. Hạ xuống, ô, không cần từ bỏ, liền khóc đề đều là đứt quãng. Vân Thiên Ngưng vô lực mà mềm mại ngã xuống ở hắn trên người. Giống như ở nhân ngẫu sư trong lòng bàn tay ngoan ngoãn vô hồn mỹ lệ con rối. Ánh mắt lỗ trống, đầy mặt nước mắt. Cuối cùng liền khóc ngâm cũng không sức lực, miệng nhỏ chỉ còn lại có thấp thấp nước nở. Bùi Thiên Hề liền này tư thế tận hứng thao nàng đã lâu, nhận thấy được trên người nhân nhi đã thần trí không rõ sao, hạ bụng hung hăng một đĩnh, quy đầu cắm vào bao cung khẩu, đem nhịn lâu ngày tinh dịch tất cả rót tiến nàng trong cơ thể. Tác giả có chuyện nói, tích tích tới trạm cuối, thỉnh hành khách lấy hảo hành lý có tự xuống xe. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.